Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 9, Đại ngôn mì ăn liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Đào không sợ ma. Đăng tại Wattpad cùng tên. Đôi mắt của Dung Thanh Thanh rất sáng. Sau khi đôi mắt Cố Thạc chạm vào đôi mắt xinh đẹp đó, Cố Thạc cuối cùng hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng hãy quen dần đi. Nhìn vẻ mặt Cố Thạc không ngừng thay đổi, Dung Thanh Thanh trợn tròn mắt, cô hơi bối rối, cô ấy không mạnh mẽ sao? Nhưng không sao, miễn là giá trị kinh nghiệm tăng lên. Đi thôi, để chứng tỏ mình thực sự rất mạnh mẽ. Dung Thanh Thanh mở đường đi ở phía trước. Cố Thạc, Dung Thanh Thanh lấy bản đồ và khởi hành dọc theo tuyến đường do nhóm chương trình vẽ ra. Cuối cùng cũng nhìn thấy nơi có cờ đỏ. Cuối cùng cũng nhìn thấy điểm tiếp tế, một thân cây mọc siêu vẹo, trên đó buộc vài chai nước và ba gói mì ăn liền. Dung Thanh Thanh nhìn đoàn chương trình cung cấp mì gói và nước. Gãi đầu, không có nồi à, làm thế nào để nấu nó? Cô đã lâu không ăn mì gói, chỉ có thể bất lực nhìn đồ ăn trước mặt thôi sao? Đội của Dung Thanh Thanh không có nồi. Nhưng bên đội Thành Du thì có, từ phòng phát sóng trực tiếp của Thành Du và quý khác bên cạnh. Một lời nhắc nhở ấm áp, nồi của bạn sắp đến chiến trường, ha ha ha ha ha ha ha. Nhóm chương trình thực sự rất giỏi trong việc biến mọi chuyện thành hiện thực. Đôi vợ chồng ngốc nghếch nhà bên cạnh đã đi loanh quanh suốt buổi sáng và cõng một cái nồi trên lưng. Thành Du và quý khác đói đến mức ngực chạm lưng. Lúc đầu hai người lấy được một tấm bản đồ khác, nhưng không ngờ ở đó lại không có đồ ăn. Chỉ có một cái nồi màu đen. Thành Du và quý khác đã rơi nước mắt vì đủ thứ chuyện tồi tệ đã xảy ra với họ. Không còn cách nào khác, Thành Du và quý khác phải loay hoay tìm nơi tiếp theo. Quý khác vẫn đang mang theo một cái nồi khiến đội họ càng thêm khó khăn. Không ngờ ở bên kia đường lại gặp Lâm Uyển như đang an ủi chân thần. Bên cạnh có hai quả dừa đã được chuẩn bị sẵn. Khi đi ngang qua hai người, họ không khỏi nuốt khan, nhưng cuối cùng cũng không nói được. Chào hỏi xong, Thành Du và quý khác tiếp tục đi về phía trước, chạy bộ theo chỉ dẫn của bản đồ một đoạn. Khi sắp nhìn thấy bình minh, thì nhìn thấy Dung Thanh Thanh và Cố Thạc. Thành Du khao khát nhìn quý khác. Quý khác, em đói, đi không nổi. Quý khác đặt nồi xuống, rơi xuống đất một tiếng, dừng lại nghỉ ngơi. Anh nhất định có thể tìm được thứ gì đó để ăn. Ha ha ha, Thành Du buồn cười quá. Tôi đã cùng Thành Du và quý khác nhịn đói cả buổi sáng. Bây giờ nhìn thấy Thành Du háo hức ăn thật buồn cười. Sau khi nghỉ ngơi xong, bộ đôi xui xẻo tiếp tục đi. Sau đó, khi Thành Du cuối cùng cũng nhìn thấy điểm nhiệm vụ có lá cờ, cô gần như bật khóc khi nhìn thấy ba gói mì ăn liền trong tay Dung Thanh Thanh. Cảm thấy thở không thông được. Chẳng phải xui xẻo quá rồi sao? Ngay lúc cô đang lo lắng không có nồi để nấu thì nhìn thấy trên lưng quý khắc có một cái nồi lớn. Lúc này, im lặng còn hơn là lên tiếng. Im lặng nắm tay nhau nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nhau. Dung Thanh Thanh, thật là hoàn mỹ xứng đôi. Chị em ơi, duyên số sinh ra chúng mình. Dù không đói nhưng cô lại rất tham lam. Có thiếu nồi nấu mì ăn liền không? Chúng ta hợp tác đi. Lúc này, Thành Du vẫn còn nhớ mình là một người nổi tiếng trong giới giải trí nên muốn ăn một miếng mì nóng. Bị cơn đói thúc đẩy, Thành Du và quý khác nhanh chóng xây dựng một chiếc bếp đơn giản rồi để củi dưới nồi. Món mì ăn liền vốn là loại mì thông thường lại được Thành Du và Dung Thanh Thanh ăn như món có hương vị ngon nhất. Dung Thanh Thanh đã lâu không ăn mì gói. Sau tận thế đồ ăn cô thường ăn cũng rất nhạt nhẽo. Còn sống là được, món mì chờ đợi từ lâu đã chín rồi. Dung Thanh Thanh nhấp một ngụm lớn, ngon đến mức cô nheo mắt lại. Cố Thạc vốn không phải là người thích ăn mì gói, nhưng ba người xung quanh lại phát ra âm thanh húp xì sụp. Nó thực sự ngon đến vậy à? Cuối cùng, anh ấy không thể cưỡng lại việc gia nhập đội mục bang. Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như đang xem một chương trình ẩm thực. Ua! Nhìn họ ăn ngon quá. Lúc này, một người hệ tham ăn đã mở app và đặt mua một hộp mì ăn liền cùng kiểu. Mặc dù tôi vừa ăn trưa xong nhưng nhìn họ ăn khiến tôi lại cảm thấy đói. Không có ai đang cân nhắc việc để Dung Thanh Thanh quảng cáo món mì ăn liền này sao? Uhu, nhìn cô ấy ăn ngon như thế. Khiến tôi thèm quá. Là một nhân viên xã hội làm công việc từ 9 đến 5 giờ. Lý Phi hôm nay cuối cùng cũng được nghỉ một ngày. Nhưng cuối cùng lại thức dậy sau một giấc ngủ ngắn và chuẩn bị ngẫu nhiên bật một chương trình tạp kỹ để cùng bạn gái xem trong khi ăn. Anh ấy thấy cái gì? Đang tìm Dung Thanh Thanh để chứng thực món mì ăn liền này. Lý Phi tình cờ làm ở bộ phận tiếp thị của một công ty mì ăn liền. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng. Đó không phải là mì ăn liền của họ sao? Cách đây một thời gian, người phát ngôn mà họ đã tốn rất nhiều tiền thuê lại dính drama. Điều này cũng ảnh hưởng đến doanh số bán mì ăn liền. Công ty sắp thay đổi người phát ngôn, bất kể có là ngày nghỉ hay không, Lý Phi cũng mặc quần áo chuẩn bị đến công ty. Bạn gái ở phía sau gọi anh, này, em sắp nấu xong cơm rồi, anh chạy đi đâu vậy? Tới công ty một chút, nếu dự án này hoàn thành, chúng ta sẽ mở tiệc lớn để ăn mừng. Bạn gái Lý Phi lắc đầu, Lý Phi hưng phấn chạy đến công ty. Người lãnh đạo nhìn thấy anh liền ngơ ngác. Gì thế? Hôm nay không phải anh được nghỉ sao? Lãnh đạo, ngài nhìn xem, hai nữ minh tinh này có đáp ứng tiêu chuẩn tuyển chọn người phát ngôn tiếp theo của chúng ta không? Lý Phi mở phập phát sóng trực tiếp, chiếu cận cảnh đám người Dung Thanh Thanh đang ăn mì ăn liền. Lãnh đạo nhìn mấy người họ, muốn mời Cố Thạc đến làm người phát ngôn. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là Lý Phi muốn Cố Thạc làm người phát ngôn. Nhưng Cố Thạc đích thực là 3 lần đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nếu anh chấp nhận làm người phát ngôn cho mì ăn liền của họ thì số lượng mua sẽ còn cao hơn những gì ông nghĩ đến. Nhưng tiền đại ngôn chắc cao gấp 10 những minh tinh khác. Lãnh đạo của Lý Phi lắc đầu. Đó không phải là giải pháp tốt nhất. Lãnh đạo trực tiếp bác bỏ ý kiến của Lý Phi. Về phần Dung Thanh Thanh đen đỏ trong ảnh, cô ấy không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô. Sau chuyện xảy ra với người phát ngôn trước đó, công ty của họ không thể thuê một ngôi sao như thế, nếu không sẽ phá sản bất cứ lúc nào. Lý Phi lại lên tiếng. Hai ngày nay lãnh đạo có kiểm tra Weibo không? Người lãnh đạo lắc đầu. Cô gần như quá bận rộn. Kể từ khi chuyện của người phát ngôn lần trước xảy ra, bộ phận quan hệ công chúng bận rộn đến mức không có thời gian tập trung vào việc khác. Trên đường đi, vì Lý Phi có ý nghĩ này nên anh không khỏi đăng nhập vào Weibo. Xem hết tin tức về Dung Thanh Thanh, Lý Phi hưng phấn nói. Dung Thanh Thanh hiện tại là người có chủ đề được yêu thích nhất trên Weibo. Sau khi phân tích toàn diện, về cơ bản mọi người đều nhìn cô ấy theo hướng tích cực. Lý Phi có linh cảm mãnh liệt. Nếu bọn họ thật sự mời Dung Thanh Thanh làm người phát ngôn, công ty bọn họ nhất định có thể thay đổi danh tiếng. Lúc này, video phát lại đã bị đóng băng trong khoảnh khắc Dung Thanh Thanh đang ăn. Phải nói rằng điều kiện bẩm sinh của Dung Thanh Thanh tốt hơn rất nhiều so với những nữ minh tinh khác mà họ tìm được. Lãnh đạo suy nghĩ một chút. Vậy thì theo dõi, liên lạc với người đại diện của Dung Thanh Thanh. Nhưng tôi nghe nói ông chủ chúng ta hình như cũng đề cập đến minh tinh nổi tiếng Dung Nguyệt Nguyệt. Ông chủ nói rằng cô ấy sẽ cân nhắc. Lãnh đạo hy vọng có thể xác nhận. Nhưng đã hơn một tháng trôi qua mà Dung Nguyệt Nguyệt vẫn chưa có lời phản hồi nào. Công ty của họ không thể tiếp tục giữ cô làm người phát ngôn. Nhìn chung, dự án do Lý Phi đề xuất hôm nay không phải là không khả thi. Lý Phi vui vẻ trở về chuẩn bị kế hoạch. Nếu chuyện phát ngôn viên được giải quyết, ngày quy tê hăng chức của anh chắc chắn sẽ không còn xa nữa. Sau khi bốn người Dung Thanh Thanh ăn xong mì gói, họ tìm một chỗ râm mát để nghỉ ngơi. Trên đảo buổi trưa nóng nực, nắng như lửa thiêu đốt. Đây chắc chắn không phải là thời điểm tốt để hoàn thành công việc. Trần Thần và Lâm Uyển Như cũng đi bộ đến nơi. Những người khác đang nghỉ ngơi. Để Tô Vi và Vương Gia Vĩ tìm địa điểm cuối cùng được tổ tiết mục chỉ định ở phía bên kia hòn đảo. Bởi vì Dung Thanh Thanh rất không thích Trần Thần, cảm thấy hắn không phải người tốt. Cô quay người đối mặt Cố Thạc, Thành Du và quý khác đều không có suy nghĩ nhiều. Trần Thần ngay từ đầu cũng không nói nhiều. Điều cô tò mò hơn là điều gì khiến Lâm Uyển Như rời khỏi làng giải trí. Lúc đó Thành Du chỉ là một người mới bước vào giới. Lúc đầu, Lâm Uyển Như là người lịch sự và hào phóng. Cô thường dạy những người mới một số kỹ năng diễn xuất. Nhưng tại sao sau khi kết hôn lại trông khác hẳn so với trước đây? Bị thao túng tâm lý rồi. Hôn nhân có thực sự thay đổi hoàn toàn tính cách con người? Thành Du cúi đầu, không biết mình đang suy nghĩ gì. Người mà Thành Du không thể hiểu được thực ra chính là Dung Thanh Thanh. Trước đây Dung Thanh Thanh bị mọi người cho là vô dụng. Cho dù cô chưa từng tiếp xúc với Dung Thanh Thanh, quản lý của cô cũng sẽ nói giống như người bao che. Đừng đến gần Dung Thanh Thanh, em sẽ gặp xui xẻo. Khi Thành Du sắp xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ, người quản lý của cô ấy rất không vui. Một người là Dung Nguyệt Nguyệt, người có mối quan hệ như nước với lửa với cô, và người còn lại là Dung Thanh Thanh, người bị mọi người trên mạng hack. Trước có sói, sau có hổ, quản lý từng khuyên Thành Du, nếu không được thì chúng ta sẽ không tham gia. Nhưng Thành Du từ chối. Có thể thấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên về Dung Thanh Thanh, Thành Du đã cảm thấy 90, những gì được nói trên Internet là không đáng tin cậy. Đôi mắt của Dung Thanh Thanh nhìn mọi người một cách chân thành. Đôi mắt đó vô cùng đẹp đẽ. Người trong giới giải trí đưa ra rất nhiều tiết lộ dù đúng hay sai. Thành Du đã từng gặp trực tiếp Dung Thanh Thanh nên về cơ bản có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Dung Thanh Thanh cảm giác mình bị một ánh mắt nhìn chằm chằm. Đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt của Thành Du trước khi cô ấy kịp rút lại. Thành Du rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn Lâm Uyển Như ở một mức độ nào đó. Lâm Uyển Như rất xinh đẹp, nhưng trong mắt cô ấy luôn có chút thiếu tự tin, và trên lông mày có chút chán nản không thể tách rời. Thành Du thì khác, cô ấy rất tự tin và nói chuyện vui vẻ. Điều quan trọng nhất là Thành Du có thể cung cấp cho cô điểm kinh nghiệm. Tuy không tốt bằng Cố Thạc, nhưng về tổng thể thì vẫn rất ấn tượng. Nghĩ tới đây, Dung Thanh Thanh mỉm cười. Đó là một giờ nghỉ trưa thân tình hiếm hoi. Dung Thanh Thanh nhìn Cố Thạc và Thành Du đang dần ngủ say, chuẩn bị đổi tư thế thoải mái để nghỉ ngơi. Thành Du bị nụ cười này làm cho hoa mắt, đưa tay kéo Quý Khác đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Quý Khác, anh cảm thấy Dung Thanh Thanh khá tốt sao? Quý Khác chạy suốt buổi sáng, thân thể kiệt sức, nhắm mắt lại nói, khá tốt. Thành Du dường như đã tìm được chủ đề của cuộc trò chuyện. Cô ấy xinh đẹp hơn Bạch Liên Hoa Dung Duyệt Nguyệt đó nhiều phải không? Quý Khác, đúng vậy. Anh có thể hỏi thông tin liên lạc của cô ấy khi chúng ta kết thúc chương trình tạp kỹ được không? Người ta nói trong giới giải trí không có bạn bè thực sự. Trước nay dù là đóng phim hay tham gia chương trình tạp kỹ, Thành Du cũng chưa từng hỏi xin WeChat của người khác. Dung Thanh Thanh là người đầu tiên cô muốn hỏi. Cô thầm muốn làm bạn với cô ấy. Quý Khác, khi Thành Du quay người lại, hơi thở của Quý Khác đã ổn định lại. Lúc này mọi người đều im lặng. Trần Thần đang nghỉ ngơi dưới bóng cây khác đột nhiên mất bình tĩnh. Nhưng không phải em đã hứa với anh sẽ nghỉ việc sau khi tham gia tập này sao? Lâm Uyển Như, tại sao em lại không giữ lời? Chẳng lẽ chỉ vì muốn quay lại giới giải trí sao? Giọng điệu Trần Thần đột nhiên tăng lên mấy độ. và giọng điệu của anh ta như buộc tội Lâm Uyển Như. Trần Thần đã kiềm chế mọi thứ kể từ khi tham gia chương trình này. Vừa rồi Lâm Uyển Như nói cô ấy không muốn rời khỏi chương trình. Hơn nữa, anh Tê giận Dung Thanh Thanh cả buổi sáng nên không quan tâm đây là buổi phát sóng trực tiếp mà trực tiếp nói thẳng với Lâm Uyển Như. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao lời nói của Trần Thần nghe khó nghe như vậy? Vì sao phải bỏ cuộc? Các đồng chí không nghĩ rằng Trần Thần đang kiểm soát tinh thần Lâm Uyển Như sao? Hết chương 9, cách chương.